Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396: Cái gì đều tra không được. Ngươi vẫn còn chứ? Chờ thật lâu, Tần Vũ cũng không có nghe tới đối phương lại nói tiếp. Đoán chừng là đã rời khỏi. Cho đến lúc này, hắn mới cảm giác được từng đợt nghĩ mà sợ. Đối phương thần bí khó lường năng lực để hắn có chút hoảng sợ. Tại tương lai hắn muốn trực diện Thanh Vân. Nếu như Thanh Vân bên trong người đều giống như vị này Lý Tây một dạng, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Cũng may Lý Tây đối với hắn không có ác ý. Để Tần Vũ nhịn được có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hiện tại là tháng 11 phần. Tô Nam thời tiết đã thật lạnh. Hắn bên trong quần áo toàn bộ bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Tần Vũ không lo được đổi. Tranh thủ thời gian rơ thương. Trong phòng bốn phía lục lọi lên. Hắn không có bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Nguyên bản chỉnh tề phòng bị hắn tìm kiếm một mảnh hỗn độn. Dù vậy, cũng không có phát hiện Lý Tây lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Lý Tây giống như là trống rỗng xuất hiện lại hư không tiêu thất đồng dạng. Tần Vũ co quắp ngã xuống giường. Hô xích thở hổn hển. Ánh mắt chằm chằm lấy đỉnh đầu ánh đèn. Nghĩ đến Lý Tây nói với hắn những chuyện này. Không thể ở lại chỗ này nữa. Hắn tranh thủ thời gian thu thập xong ba lô. Rời khỏi căn này chung cư. Lâm thời ở đến một nhà trong tửu điếm. Đêm đó, hắn liền cho Diệp đội trưởng gọi điện thoại. Để hắn đem Tô Nam gọi Lý Tây người tư liệu toàn bộ điều đi ra. Lý Tây không có chừa cho hắn phương thức liên lạc. Hắn liền lặng lặng chờ đợi lấy Lý Tây tới liên hệ hắn. Sika theo Tần Vũ nơi ở sau khi đi ra. Trực tiếp thẳng về nhà. Về đến nhà vừa lúc là thời gian ăn cơm. Lý Vãn Thất tại phòng bếp sới canh. Vương Huệ Tố tại xào rau xanh. Lý Dụ Dân tại nhìn TV. Sika lén lén lút lút đem Tiểu Hào gọi vào ban công đổi tới. Lúc này mới nghênh ngang đi vào nhà bên trong. Ăn cơm rồi. Thất Thất hướng ngồi ở trên ghế salon Lý Dụ Dân hô một câu. Người một nhà liền tại trên bàn cơm ngồi vây quanh xuống tới. Sika cũng nhanh đi trong giương ngậm chính mình nhựa chén nhỏ tới ăn trực. Lúc ăn cơm chính là nói chuyện phiếm việc nhà. Thất Thất cùng phụ mẫu nói ra buổi chưa gặp được nhân viên cảnh sát bắt phỉ sự tình. Lý Dụ Dân cau mày nói. Như thế ngông cuồng phỉ đồ sao? Biết rõ là phạm vào chuyện gì à? Thất Thất một bên bới cơm vừa nói. Không biết đâu. Ta cũng là lần thứ nhất gặp loại sự tình này. Vương Huệ Tố nghĩ mà sợ nói. Về sau gặp được loại sự tình này nhớ kỹ không muốn đi tham gia náo nhiệt. Những người xấu kia điên lên chuyện gì cũng dám làm. Ừ, biết rồi. Ai nha? Sika đừng cọ. Ngươi thay lông. Lông đều dính đến quần của ta bên trên. Thất Thất đành phải lấy ra một miếng thịt. Phóng tới Sika bát bên trong. Gia hỏa này mới ngoan ngoãn mà không cọ. Thanh Vân sự tình vẫn như cũ thuộc về độ cao cơ mật. Người bình thường nhà là sẽ không biết. Trên thế giới chuyện ly kỳ cổ quái còn thiếu a. Cái kia qua thời gian vẫn là phải như cũ qua. Bên ngoài thế giới bắt đầu xuất hiện nguy cơ. Bất quá Sika vẫn rất có lòng tin có thể bảo vệ tốt người một nhà. Cơm nước xong xuôi về sau. Sika liền nằm đến trên ghế salon ngủ gà ngủ gật. Mili sát bên Sika ngồi. Con mắt nhìn chằm chằm vào bàn bên trên cây kia hạt ngô. Đây là buổi chiều nấu. Thừa một cái không có ăn xong. Vương Huệ Tố cùng Thất Thất lại không nói cho Mili ăn. Mili cũng không dám ăn. Đành phải trông mong mà nhìn xem. Đã thèm nhỏ dãi rất lâu. Ục ục, chấm ngoặc kép. Mili cọ cọ Sika. Lại nhìn hạt ngô tuyệt. Sika gan lớn. Thất Thất cùng lão mụ như thế yêu nó. Sẽ không đánh nó. Liền nhảy đến bàn bên trên. Ngậm cây kia hạt ngô tuyệt phóng tới Mili trước mặt. Mili hưng phấn mà nhảy nhảy nhót nhót. Ục ục, Mili ủi ủi Sika, tỏ ý Sika cùng một chỗ ăn. Sika cũng lâu lắm rồi không có ăn hạt ngô. Liền cùng Mili cùng một chỗ ghé vào trên ghế salon gặm hạt ngô. Sika gặm hạt ngô phần đuôi, đem tối ngọt kia bộ phận cho Mili ăn. Hai cái tiểu gia hỏa gặm hạt ngô. Hạt ngô cặn bã rơi tại trên ghế salon. Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thất Thất hảo tâm mệt mỏi, vụng trộm nhìn tại phòng bếp Vương Huệ Tố, gặp nàng không có phát hiện, liền nhanh lên đem trên ghế salon hạt ngô cặn bã dọn dẹp sạch sẽ. Ôm Sika Mili còn có bọn chúng hạt ngô tuyệt trở về phòng ăn đi. Ngày mai là thứ hai muốn vào học, đoán chừng thi giữa kỳ thành tích tại hai ngày này cũng có thể đi ra. Lúc 11 giờ, Sika trèo lên kêu kêu. Tô Thanh Nịnh sớm mà liền đang chờ hắn. Thanh Nịnh, người có lạnh hay không a? Biết chơi điện thoại mèo. Không lạnh a? Vì cái gì hỏi như vậy? Thanh Nịnh, không có cái gì. Chính là nghĩ trời lạnh thời điểm. Ta khăn quàng cổ có thể phát huy được tác dụng. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. A a, ta đây hiện tại liền dùng. Ban đêm liền mang theo khăn quàng cổ đi ngủ. Thanh Nịnh, thật ngốc. Nào có người mang khăn quàng cổ ngủ. Người không lạnh là được rồi. Sika không có lừa gạt tiểu Thanh Nịnh. Nó theo hệ thống không gian đem khăn quàng cổ đem ra. Bao tại tự mình đầu to bên trên. Khăn quàng cổ rất lớn. Bị nó dùng thành khăn trùm đầu. Tính toán thời gian. Lần trước đưa cho nàng quả hồng cùng mật ong cũng sắp ăn xong. Biết chơi điện thoại mèo. Chờ hai ngày nữa. Ta cho ngươi thêm tiễn đưa một chút hồng thất quả cùng mật ong. Tô Thanh Nịnh tự nhiên sẽ không cự. Tiệt hắn lễ vật. Nàng mỉm cười cho tiểu si trả lời tin tức. Hiện tại sắp mùa đông a. Trong nhà người hồng thất quả còn có kết quả a. Biết chơi điện thoại mèo. Có a. Chờ lần sau ta đi mang một chút hạt giống quay về. Chúng ta cùng một chỗ trồng quả thụ. Tô Thanh Nịnh thật cao hứng. Trả lời. Loại kia kết trái cây. Ta cũng tặng cho ngươi ăn. Nghĩ nghĩ. Sika nhắc nhở. Gần nhất có thể có chút không yên ổn. Ngày thường không có việc gì lời nói. Liền thiếu đi đi ra ngoài. Nếu là nhìn đến có cái gì đặc dị nhân sĩ đang biểu diễn tạp kỹ hoặc là làm ảo thuật cái gì. Không muốn đi tham gia náo nhiệt. Biết sao? Đây là tiểu si lần thứ nhất dặn dò Tô Thanh Nịnh. Loại này giọng điệu nói chuyện để nàng cảm giác hai người càng thêm gần gũi. Nàng nhu thuận nói. Biết rồi. Bất quá đây là vì cái gì a? Biết chơi điện thoại mèo. Có ít người tâm thật bất chính. Ngụy trang thành cái dạng này đi gạt người. Cho nên đừng tới gần là được rồi. Thanh Nịnh. Ừ. Kỳ thật Tô Thanh Nịnh cũng rất ưa thích nhìn loại này tạp kỹ hoặc là ma thuật biểu diễn. Không chỉ là nàng. Đại bộ phận mắt người bên trong cái này chức nghiệp giả đều là người rất lợi hại. Không chỉ cần có thiên phú. Càng cần hơn rất nhiều cố gắng. Tiểu si, người biết tiểu ma thuật a? Ta có thể đem chính mình biến tan biến đâu? Ngoặc kép, không, chuẩn, tiêu, mất, ngoặc kép, được rồi, nhanh đi ngủ đi. Ngủ trễ người liền nhận lấy không đến hôm nay mộng đẹp ở. Ngủ ngon tương đương, hàn huyên hơn 1 giờ. Hơn 12 giờ Thanh Nịnh mới đi ngủ. Sika lại đi tìm Bạch Linh cùng Hồng Tụ hỏi. Hai gia hỏa này tìm căn cứ cũng không biết tìm tới đi đâu. Thẳng đến hơn 2 giờ sáng thời điểm, Sika mới rời khỏi tài khoản QQ. Dùng hệ thống lần nữa xin thỉnh một cái mới tài khoản QQ. Biệt danh liền gọi Lý Tây. Tư liệu trang cái gì cũng đều vẫn là trống rỗng. Nó cũng lười đi lấp. Sika thuần thục thêm hảo hữu. Đem Tần Vũ cho nó cái kia tài khoản QQ chuyển vào. Liền điều tra ra một cái biệt danh gọi Vũ, người sử dụng. Tư liệu trang rất đơn giản. Mặc dù Tần Vũ là dạ nhận đội trưởng, nhưng tư nhân QQ vẫn phải có. Ngày thường cũng liền sinh hoạt sử dụng. Hiện tại QQ cũng cơ hồ vô dụng. Sika trực tiếp gửi đi hảo hữu thỉnh cầu. Quả nhiên không ra nó sở liệu. Tần Vũ ngay lập tức liền thông qua bạn tốt của nó nghiệm chứng. Lý Tây, mau chóng an bài hành động a. Thanh Vân tại Bồng Lật Sơn bên kia tu luyện căn cứ đoán chừng không lớn. Chờ hành động thời điểm, yêu cầu trợ giúp lời nói liền lưu cho ta lời. Không đợi Tần Vũ nói chuyện đâu. Sika tự lò cao đây, nó phải nỗ lực tu luyện mới được a. Sika nắm thật chặt quấn tại đầu to bên trên khăn quàng cổ. Ghé vào linh nguyên lông thảm bên trên nghiêm túc ngủ. Tần Vũ thông qua Lý Tây hảo hữu về sau. Ngay lập tức liền thông chi nhân viên kỹ thuật tra cái này tài khoản QQ cùng với đối phương mạng. Lưới tin tức, loại sự tình này điều tra làm nhiều nhất. Chỉ cần đối phương lên mạng, liền nhất định có thể truy tra đạt được tin tức. 2 giờ đi qua, Tần đội, cái gì đều tra không được. Tài khoản QQ là chui hệ thống lỗ thủng vừa đăng ký. Quy tin tức công ty nói có thể giúp một tay đem tài khoản dừng hết. Tần Vũ chau mày, lắc đầu nói, đừng có ngừng, để hắn trước dùng lấy. Kia mạng lưới địa chỉ đâu? Truy tung không đến, đối phương nối vào tin tức một mực tại biến hóa. Đơn giản tới nói tương tự mượn dùng tổng đài mạng lưới nối vào. Căn bản tra không được đầu nguồn. Bất quá vị trí là Tô Nam nối vào điểm. Lại cụ thể liền không tìm được. Tần Vũ hít sâu một hơi. Đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Trong tay hắn còn có một sấp Diệp đội trưởng lấy ra Tô Nam gọi Lý Tây, người tư liệu. Hắn đã điều tra một đêm. Không có nhân vật khả nghi. Đoán chừng liền, Lý Tây, cái tên này đều là giả. Cái này Lý Tây coi là thật giảo hoạt. Hắn rốt cuộc là ai a? Tấu chương xong. Cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.